Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1113, vào ngục ma giới, gocchuyenaudio.com, lần đi ngục ma giới này, nhất định phải có thu hoạch mới được. Diệp Thần nói, trong ngục ma giới giấu giếm đại lượng bảo tàng, hắn, Tử Nghiên Nguyệt còn có ma nhãn có ưu thế may mắn, có huyết diễm ma trang, cho dù đụng phải chiến hoàng thập trọng cường giả bọn họ cũng có thể toàn thân trở lui, mà đồng lực cường đại kia của ma nhãn cũng chính là thiên phú tìm bảo tuyệt hảo, khác năng lực ẩn nặc của Tử Nghiên Nguyệt có thể tới một chút địa phương người bình thường không cách nào tới. Nếu có thể ở ngục ma giới có thu hoạch có thể gom góp một phần kim tiền đến cự ma thần hạm mua một chút đồ hắn cần, nói thí dụ như đầy tớ, ma trang, thiên hà lâu thuyền, tử quang ma tháp. Diệp Thần đã có chút ít khẩn cấp, đại khái một giờ sau, cầu giả mang theo đồ mua tới trở lại tiểu viện, ba bộ huyết diễm cấp ma trang cùng hai kiện cửu phẩm ma khí. Diệp Thần mặc vào huyết diễm ma trang, đây là một bộ chiến giáp màu đen, mặt ngoài mơ hồ có từng đạo huyết văn lưu truyền, lớn nhỏ rất thích hợp, kim khí kia chắc chắn vô cùng, phía trên hiện đầy từng đạo trận ấn dày đặc, những này là cấm chế phòng ngự cường đại. Hướng Tử Nghiên Nguyệt cùng ma nhãn nhìn lại, bọn họ tất cả cũng mặc vào huyết diễm ma trang trên người Tử Nghiên Nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại, đem thân thể mềm mại đầy đủ của Tử Nghiên Nguyệt gói lại, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ kia, làm cho người ta có mấy phần cảm giác nóng bỏng. Huyết diễm ma trang cùng tử ma chiến giáp giống nhau, cũng có thể tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ. Tử Nghiên Nguyệt vuốt vuốt cửu phẩm ma khí cấp chủy thủ trong tay, ma nhãn đã thử sử dụng tề thiên côn của mình, bọn họ cũng đối với vũ khí mới của mình phi thường hài lòng. Diệp Thần nhìn trận ấn trên huyết diễm ma trang một chút, trận ấn phía trên cùng tử ma chiến giáp trận ấn đại đồng tiểu dị, nghe nói thủ pháp luyện khí của huyết sắc thần quốc so sánh với vĩnh hằng thần quốc cao rất nhiều, mà thiên nguyên tinh ở biên cảnh hai đại thần quốc, chẳng lẽ luyện khí thủ pháp bên thiên nguyên tinh kia cũng là huyết sắc thần quốc lưu truyền tới. Chúng ta đi thôi, Diệp Thần ý niệm vừa động, huyết diễm ma trang bỗng chốc bị thu vào, trong đầu hiện ra một bộ chiến giáp hư ảnh. Mà nhãn cùng Tử Nghiên Nguyệt cũng đem huyết diễm ma trang thu vào, đi theo Diệp Thần vào ngục ma giới. Bên cạnh thành chủ phủ, ma đình đại điện, lúc này, trong đại điện trống trải đã tụ tập mấy chục vạn người, nơi này từng cái cũng là chiến hoàng cấp cường giả, bọn họ phần lớn là nô bộc các thế gia đại tộc. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần thấy nhiều chiến hoàng cường giả như thế, hắn không khỏi lại một lần nữa cảm khái thế giới lớn, ở thiên nguyên tinh chiến hoàng hết sức quan trọng nhưng ở u hồn tinh chẳng qua là gia nô. Giữa ma đình đại điện có một cửa vào khổng lồ mà thâm thúy, chung quanh mây đen lưu chuyển, tạo thành một nước xoáy không đáy. Từng cái chiến hoàng đi vào trong kia, biến mất ở trong mây đen nước xoáy tiến vào ngục ma giới. Chủ nhân, mục gia cũng phái mấy ngàn tên chiến hoàng tới, chúng ta có muốn cùng mục không liên lạc hay không? Ma nhãn thấp giọng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không cần, mục gia gây thù hằn quá nhiều, đi theo đám bọn hắn rất có thể gặp được một chút phiền toái. Có ba bộ huyết diễm ma trang, nếu như đụng phải một chút chiến hoàng linh tán, ba người Diệp Thần cũng. gocchuyenaudio.com, có thể toàn thân trở lui, nhưng mà nếu như cuốn vào thế gia đại tộc hỗn chiến, vậy sẽ có điểm phiền toái. Trừ mục gia thành chủ phủ còn có 17 thế gia đại tộc của U Hồn Tinh cũng phái một chút chiến hoàng tiến vào ngục ma giới, ít mấy ngàn chiến hoàng, nhiều lên tới mấy vạn. Ma nhãn đem mình nhìn qua hết thảy nói cho Diệp Thần. U Hồn Tinh là một tinh thể giàu có và đông đúc, hàng năm sẽ có đại lượng chiến hoàng cường giả bị buôn bán đến U Hồn Tinh, thế cho nên cả U Hồn Tinh đạt hơn mấy trăm vạn chiến hoàng, dĩ nhiên phần lớn cũng chỉ là đầy tớ các thế gia mà thôi, đối với các thế gia đại tộc mà nói, chết một chút chiến hoàng cấp bất quá là tổn thất một chút kim tiền mà thôi. Trước kia ngục ma giới vẫn luôn là phong bế, hôm nay đột nhiên mở ra, các thế gia đại tộc từng cái phản ứng kịch liệt như vậy cũng rất bình thường. Đoán chừng ngày thứ nhất sẽ có hơn 60 vạn chiến hoàng cường giả tràn vào ngục ma giới. Tổ ma nhất tộc cũng phái mấy ngàn chiến hoàng tiến vào ngục ma giới, trong đó có một phần là ảnh sát nhất tộc. Ma nhãn thấp giọng nói, nghe được lời của ma nhãn, Tử Nghiên Nguyệt trợn to hai mắt nhưng mà chỉ chốc lát sau liền hiện lên vẻ yêu thương, chiến hoàng tiến vào ngục ma giới có rất nhiều là ra không được, ảnh sát nhất tộc đoán chừng có không ít tộc nhân sẽ chết ở bên trong. Diệp Thần, ma nhãn còn có Tử Nghiên Nguyệt trà trộn ở trong một ít đoàn đội, ba người cùng nhau tung người tiến vào cửa vào ngục ma giới. Diệp Thần cảm giác chung quanh hết thảy nhanh chóng rút lui về phía sau, xuyên qua tầng tầng không gian ma khí quanh quẩn, hai mắt hắn tỏa sáng, phía trước một cái đường hầm vô cùng khổng lồ hình tròn hiện ra trong tầm mắt của hắn, đường hầm này đường kính chừng mấy ngàn thước, trên dưới là nham bích màu đen, cuối đường hầm tựa hồ có một chút ánh sáng truyền đến. Từng bầy chiến hoàng hướng chỗ sâu đường hầm bay vút đi tựa như bầy ong. Trên nham bích bò đầy từng con quái vật hình thể khổng lồ tương tự chi chu, cái đuôi bọn chúng rất dài, giống móc câu của hạt tử, có rất nhiều đồi chiều ở đỉnh chóp đường hầm, khi chúng phát hiện nơi này tràn vào đại lượng chiến hoàng cường giả từng cái phát ra thanh âm quái khiếu bén nhọn, phần đuôi thật dài siêu một chút hướng những chiến hoàng đó đâm tới. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, có chút chiến hoàng bị phần đuôi những quái vật kia ghim chúng, kêu thảm rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Những chiến hoàng cấp cường giả này lại trở thành con mồi của những quái vật kia. Giết bọn chúng, từng tiếng giống giận vang lên, chiến hoàng thành quần kết đội hướng những quái vật kia xông tới, trong đường hầm xảy ra từng tràng hỗn chiến, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến những chiến hoàng khác hành động, từng bầy chiến hoàng tựa như nước lũ, vẫn chạy hướng tiền phương. Ở cửa ra của đường hầm, một con quái vật hình thể khổng lồ thân cao chừng 5-600 thước hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Quái vật này cũng cùng lúc trước gặp phải chi chu quái vật giống nhau, nhưng mà bụng đặc biệt khổng lồ, móc câu phần đuôi cũng rất dài. Cự hình chi chu kia bén nhọn quái khiếu một tiếng, há mồm phun ra một đám tiểu chi chu, đánh về phía những chiến hoàng xông lên ở phía trước kia. Phần đuôi tất cả tiểu chi chu càng không ngừng vứt đánh, những chiến hoàng bị phần đuôi vứt chúng kia cả người chia 5-7 đi ra. Góc truyện audio.com Ngoài, Diệp Thần thấy vậy chấn động vô cùng, thân thể những quái vật này quá cường hãn. Cửa ra hoàn toàn bị ngăn chặn, nếu như không đem cự hình chi chu này giết chết đoán chừng chỉ có 1/10 người xuyên qua được đường hầm. Cách chương.